Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 104, nhẫn giới liên quân thành lập. Hokage các hạ, cái quyết nghị này ta muốn quý thôn sẽ không phản đối à? Tsuchikage hướng về Sunet hỏi. Sunet gật đầu, nói ra, đương nhiên sẽ không, chúng ta là sẽ không đem Naruto cùng cửu vĩ giao ra. Hơn nữa vì cái loại này hư ảo hòa bình, không đáng trả giá khổng lồ như vậy đại giới. Raikik đại nhân, mau nhanh an bài xong đối với Killer Bee thăm dò chuẩn bị đi. Nếu hiểu mục tiêu là bát vĩ cùng cửu vĩ, cái kia bọn họ nhất định còn sẽ đối với so với nghèo nhất không thôi. Raikik hộ vệ Nozomi nói rằng, Raikik gật đầu, nói ra, Nozomi lập tức liên lạc làng hợp thành đội lục soát bắt đầu đối lập siêu tầm. Là, vâng, đúng, Nozomi đáp, Darui tiếp lời nói, cũng sắp chuyện này thông báo Samui tiểu đội. Huyền Mạc Y cùng Karui vẫn luôn cực kỳ uể oải a. Ta cảm thấy muốn ngăn cản Hiểu Nguyệt chi nhãn kế hoạch. Mấu chốt là ở chỗ không thể để cho Hiểu được đến bát vĩ cùng cửu vĩ. Ta cho rằng ở liên quân hợp thành sau đó, có quân liên hiệp đem bát vĩ cùng cửu vĩ giấu đi. Mei Terumi nói rằng, bất quá Mei Terumi có nhìn Naruto, dò hỏi, bất quá ta còn có một cái vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái Uzumaki Naruto các hạ. À, ngươi nói đi, Naruto nói, ta muốn biết, Nibi cùng Sanbi ở các hạ trên tay. Thế nhưng vì sao tiểu đội không có nói tới cái này hai vị thú đâu? Mei Terumi nghi ngờ nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, bởi vì hắn không cần. Mặc dù nói cái này hai vị thú ở chúng ta thu bên trên có thể sẽ trở thành rất mạnh chiến lực. Thế nhưng cái tên kia biết, Nibi Chakra đại bộ phận đã bị phong ấn, mà Sanbi ở trên đất bằng sức chiến đấu. Đối với sở hữu 5 con vĩ thú Hiểu mà nói, không phải cấu thành uy hiếp gì. Đối với uy hiếp của bọn hắn lớn nhất chỉ có bát vĩ cùng cửu vĩ. Cho nên ta phỏng chừng Madara cũng lười để ý tới. Thì ra là thế, Mei Terumi nói, Madara trong tay 5 con vĩ thú lực lượng khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại nói không chừng hắn còn cất giấu cái gì lợi dụng vĩ thú thuật. Hoặc là cái gì khác đòn sát thủ, nếu không hắn cũng sẽ không cường ngạnh như vậy, cho nên ta cho là nên đem bát vĩ cùng cửu vĩ tính toán vào chiến lược trong như vậy tương đối ổn. Thỏa một điểm, Tsuchikage Onokin nói rằng, Naruto lúc này đột nhiên nói ra, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất đem chúng ta còn có bát vĩ cùng cửu vĩ chiến lược tính toán ở bên trong, ứng với làm hậu mặt chiến đấu. Có thể sẽ xuất hiện không tưởng được biến hóa. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Như vậy thích hợp không? Naruto, trận này chiến tranh vốn chính là vì bảo hộ các ngươi. Gaara nói rằng, Naruto cười nói ra, trận này chiến tranh cũng không phải là vì bảo hộ bát vĩ cùng cửu vĩ. Mà là vì nhẫn giới tương lai. Nếu bị thua vậy cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hư huyễn trong. Cho nên vẫn là toàn lực ứng chiến a. Chúng ta hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào. Ta đồng ý Naruto lời nói. Chúng ta hiện tại đã không có đường lui. Phải toàn lực ứng phó. Sunet nói. Raikik trầm ngâm một chút. Nói ra, nếu như vậy, chúng ta muốn nham nhẫn, vụ nhẫn, gia nhẫn cùng Konoha cung cấp Killer Bee tình báo. Các vị này tổ kiến đội lục soát. Lập tức hành động, tìm được bát vĩ sau đó. Lập tức cho ta biết, đệ đệ ta chỉ nghe lời của ta. Các vị, chúng ta tổ kiến liên quân ý đồ sơ bộ đạt thành. Mời về đi sau đó từ các quốc gia đại danh tiến hành sau cùng bàn bạc a. Bất quá các vị muốn đem tình huống hiện tại đã nguy hiểm cho trình độ. Muốn các quốc gia đại danh giao đại thanh sở. Mời bọn họ sớm dưới quyết đoán a. Tsuchikage Onohi cuối cùng nhắc nhở. Ba thuyền đây là cũng nói ra. Nói như vậy, chúng ta võ sĩ cũng không có thể làm bộ mặc kệ. Cho nên lần này chúng ta cũng muốn tham chiến. Ta xem chúng ta mà bắt đầu hành động a. Raikik nói rằng, nói xong cũng bắt chuyện cùng với chính mình hai gã hộ vệ Nozomi cùng Darui rời đi trước. Giữa lúc Naruto muốn đi theo Sunet các nàng ly khai thời điểm, Mizuki Mei Terumi ở phía sau hô: "Xin chờ một chút, Naruto các hạ, còn có chuyện gì sao?" Naruto xoay đầu lại, nghi ngờ hỏi, Mei Terumi nói ra: "Không biết các hạ có thể hay không đưa ngươi trên tay Samehada giao trả lại cho ta nhóm làng sương mù đâu?" "Ngươi là nói cái này à?" Naruto đem nhấc ở trong tay, cắt thành hai tiết Samehada cầm lên, nói ra: "Được rồi, trả lại cho các ngươi à. Ngược lại ở trong tay ta cũng chỉ còn lại nung chảy chế tạo những vũ khí khác trình độ." Phi thường cảm tạ, Mei Terumi từ Naruto trong tay tiếp nhận Samehada, đưa cho bên trên thanh, có nói ra: "Còn có một việc tình. Ta biết ngươi và Hokage các hạ quan hệ không cạn. Ta biết trong tay ngươi có một loại có thể để người ta biến trẻ tuổi dược vật. Không biết có thể hay không, Mizuki các hạ vẫn là rất tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Bây giờ còn không cần loại nào dược vật." Một bên Sunet vô cùng cảnh giác nói. Mei Terumi mặt mang mỉm cười mê người nói ra: "Hokage các hạ, chúng ta đều là đàn bà. Ta rất muốn giống ngài như vậy, tuy là ăn no kinh phong xương, nhưng vẫn là như trước, vẫn duy trì hoa quý tuổi tác tướng mạo a." Nói xong hướng về phía Naruto liên tục bắt đầu mê hoặc. "Cái vật kia được không dễ, dược vật đều là có thể gặp, không thể cầu. Cho nên cái kia thị phi đồ bán, chỉ có nữ nhân của ta mới có tư cách sử dụng. Những người khác liền không bàn nữa." Naruto thản nhiên nói, không có Mei Terumi đáp lời, liền nói ra: "Nếu như Mizuki các hạ vô sự nói, chúng ta liền cáo từ." Nói xong Naruto liền dẫn đầu đi ra ngoài trước, đi ở phía sau nhất Sunet, hướng về phía Mei Terumi nói ra: "Ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ kia à?" "Vậy cũng chưa chắc a hát." Mei Terumi cười khanh khách nói ra. Hắn dường như nói chỉ có nữ nhân của hắn mới có tư cách sử dụng a. "Ngươi đừng vọng tưởng." Sunet nói xong, liền xoay người ly khai. Mei Terumi nhìn rời đi Naruto bóng lưng, nói ra: "Thật là một tốt nam nhân, Mizuki đại nhân." Tên tiểu tử kia niên kỷ thanh ở một bên nhắc nhở. Mei Terumi nói ra: "Ta có thể không phải cảm thấy số tuổi là cái vấn đề a. Ốc gen nữ Sunet cùng hắn giữa tuổi tác chênh lệch ngươi cũng biết. Nhưng hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ngươi có thể nhìn ra bọn họ có lớn như vậy tuổi tác chênh lệch sao? Người kia trong tay nhất định nắm giữ cái gì có thể để người ta bảo trì thanh xuân kỹ thuật." Mizuki đại nhân, thanh không quá khẳng định nói. Mei Terumi nói ra: "Được rồi, chúng ta cũng mau điểm trở về đi. Chuyện này sau này hãy nói a." Ở trên đường bay nhanh Tsuchikage đoàn người, làm Tsuchikage Onoki cháu gái Kurosuchi nói ra: "Lão nhân, vì trong tay không phải trực tiếp đem bát vĩ cùng cửu vĩ giết chết đâu. Như vậy chẳng những có thể ngăn cản hiểu nguyệt chi nhãn kế hoạch, nhưng lại có thể suy yếu vân nhẫn cùng Konoha. Đây chính là một viên đá trúng hai con chim a. Cái này có thể hoàn toàn không giống như là tác phong của ngươi a." "Chúng ta không thể như vậy." Onoki hồi tưởng lại Gaara đối với hắn nói mấy câu nói, bất quá lập tức có nói ra: "Tuy là a hát chúng ta có thể giết chết bát vĩ, thế nhưng các ngươi có ai nắm chặt có thể giết chết cửu vĩ đâu?" "Uzumaki ông đúng là Uzumaki Naruto." Kurosuchi nói rằng: "Đối với, chính là cái kia người thanh niên." "Kurosuchi, ngươi không nên nhìn cái kia người thanh niên ở bình thường thời điểm một bộ người hiền lành dáng dấp, nhưng là mới vừa rồi hắn đối chiến Madara thời điểm, nhưng là một vô cùng khó dây dưa tên. hơn nữa cái tên kia nhưng là sẽ không bị quy tắc trói buộc. Bằng không hắn cũng sẽ không ngay trước người nhiều như vậy. Ở trong thôn mặt giết chết tại bọn họ làng ở giữa hết sức quan trọng Danzo. Onoki nói rằng, thật đúng là phiền phức a. Kurochi nói rằng, một bên đất nung, đây là nói ra, mặc dù là Konoha nhân, nhưng nói như vậy cũng là một cái tốt người thanh niên. Đúng a, nếu không phải là tên tiểu tử kia đã có ba cái vị hôn thê, ta còn thực sự có đem Kurochi gả cho hắn ý tưởng đâu. Ha ha, Onoki vừa cười vừa nói, lão nhân, ngươi ở đây nói cái gì đó? Kurochi sắc mặt đỏ thắm hô, nhưng đổi lấy Onoki cùng đất nung một phen khác tiếng cười. Naruto đoàn người ly khai thiết quốc gia sau đó, Naruto thông linh ra vẫn Bạch Chuẩn, hướng về phía Bạch Chuẩn nói ra, trở về nói cho Suzy, dần hắn các nàng, đem cảnh giới cấp bậc nói đến tối cao, không có gì chuyện khẩn yếu tốt nhất không nên ly khai Sơn Trang. Là, vâng, đúng, chủ nhân, Gạch Chuẩn nói xong, liền dương cánh bay lên bầu trời, trở về báo tin, chúng ta đi về trước, ở một cái ngã ba đường. Gaara hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu. Gaara gật đầu, giống như Kankuro cùng nhau đi về phía trước, đem thời gian lưu cho Temari. Temari không thôi nhìn Naruto, nói ra, ta đây đi về trước. Yên tâm đi, ngươi biết ta. Tùy thời có thể đều xuất hiện tại cạnh ngươi. Naruto xoa bóp Temari mềm mại mặt cười nói rằng. Thời gian cấp bách, Temari cũng không có và Naruto nói thêm cái gì. Liền theo Gaara, Kankuro nhanh chóng phản hồi làng đi. Tsunade sợ sợ Naruto bả vai. Nói ra, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta đi làm đâu. Đang ở những người khác vẫn còn ở trên đường thời điểm. Làm hội nghị người phát khởi Raikik đã về tới làng, đồng thời ở trên đường còn đụng phải lén chạy ra ngoài Killer Bee. Bởi vì Samehada bị Naruto đánh hư, cho nên Kisame cũng không có xuất hiện tại nơi đây, chấp hành bắt bát vĩ nhiệm vụ. Đương nhiên Raikik đối với mình đệ đệ lén chạy ra ngoài hành vi hết sức căm tức. Tại chỗ cho Killer Bee một trận đánh no đòn, trở lại trong thôn Raikik. Lập tức hướng Vân Chi Quốc đại danh thông báo lần này ngũ ảnh hội đàm tình huống. Đối với nhẫn giới quân liên hiệp đại danh còn có nghi ngờ. Nhưng là khi Raikik nhắc tới Uchiha Madara cùng vĩ thú, còn có nói rằng như bây giờ tình trạng không thể bảo vệ rất kỹ đại danh thời điểm, Vân Chi Quốc đại danh chỉ có thể đồng ý trở thành nhẫn giới quân liên hiệp đề nghị. Ở Raikik lần nữa thỉnh cầu phía dưới, Vân Chi Quốc đại danh triệu tập còn lại tứ quốc đại danh tiến hành viễn trình hội nghị. Ở một phen tranh chấp sau đó, cuối cùng xác định tổ kiến nhẫn giới quân liên hiệp đề nghị. Thế nhưng ở liên quân thống suất về vấn đề mặt, quả thực không ai nhường ai, dám vu hiểu thực lực cường đại. Ngũ ảnh quyết định sau cùng vẫn có ngũ ảnh cộng đồng xác định người nào trở thành liên quân thống. Suốt vấn đề, ngũ quốc đại danh đạt thành nhất trí sau đó, tin tức rất nhanh liền nhắn nhủ đến các quốc gia nhẫn thôn bên trong. Toàn diện cả quân bị chiến lại bắt đầu. Lúc này Naruto mấy người cũng đã về tới Konoha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.